Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 283, Hoa Hạ người người như rồng. Kinh thành, không khí chiến tranh dày đặc. Hư không phía trên, từng đạo tiên quang giá lâm. Đại lượng tu sĩ xuất hiện ở trên bầu trời thành phố. Tản ra khí tức cường đại. Nguyên một đám linh khí lưu truyền, quang mang bao phủ, bọn họ lái các loại pháp khí bay tới, xuất hiện tại vô số người trước mắt, có người đứng lơ lửng trên không, có người tiên quang lượn lờ, nơi này tụ tập mấy trăm vị cường đại tu sĩ, có nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, thậm chí pháp tướng cường giả, đi theo là một đám mấy tên đại thừa kỳ cường giả, đến mức độ kiếp kỳ, ngược lại là chưa hề đi ra. Bởi vì độ kiếp kỳ ở vào một người độ kiếp giai đoạn, rất ít xuất hiện, đều là yên lặng tu luyện tích lũy, hy vọng có thể phá kiếp thành công, cho nên có thể đi ra chỉ có đại thừa kỳ đi đầu. Chúng ta tám đại động thiên cao thủ tề tụ, còn mời nhân gian hoàng triều chủ sự hiện thân gặp mặt. Hư không, 10 vị đại thừa kỳ cao thủ đứng ở đó, tản ra khí tức cường đại. Cả tòa thành thị bao phủ tại một cỗ cường đại áp bách bên trong. Vô số người cảm giác hô hấp khổ sở. Không khí biến đến sền sệt. Rất nhiều người về tới trong nhà. Trên đường phố trống rỗng. Nơi này đã sớm toàn thành giới nghiêm. Đại lượng quân đội tụ tập. Từng nhà máy không người lái xoay quanh trên không trung. Lít nha lít nhít bao quanh những tu sĩ này. Ai cũng không dám chủ quan. Tu sĩ có rời sông lấp biển. Hủy thiên diệt địa bản sự tự nhiên không dám khinh thường. Nơi này chính là kinh thành A. Nhìn phía dưới tụ tập từng nhánh phàm nhân quân đội. Tất cả tu sĩ mi đầu cau lại. Cầm đầu 10 vị đại thừa kỳ cao thủ thần sắc ngưng trọng. Liếc nhau một cái. Đều thấy được lẫn nhau trong mắt chấn kinh cùng hoảng sợ. Tất cả quân đội. Thế mà đều tu luyện. Mà lại từng cái huyết khí bành trướng. Chiến ý như rồng. Ngưng tụ ra một cỗ thiết huyết chiến ý. Liền xem như đối mặt bọn hắn những thứ này cường đại tu sĩ như cũ không chút nào lui. Không sợ hãi chút nào. Đây là bọn họ thứ vừa cảm thụ. Nhân gian quân đội. Lại có cường đại như vậy thiết huyết chiến ý. Hoàn toàn không e ngại bọn họ những tu sĩ này. Cái này là phàm nhân. Thật cường đại thiết huyết ý chí. Không thể phá vỡ. Quả thực không thể tưởng tượng. Từng bầy tu sĩ đều kinh hãi, bị Hoa Hạ quân đội ý chí cường đại rung động, mà lại cả cái trong thành thị. Tất cả phàm nhân đều về tới trong nhà, trên đường chỉ có từng nhánh quân đội tăng thế nào tụ tập, khẩn trương chuẩn bị chiến đấu. Giờ khắc này, không khí ngột ngạt đến cực hạn, phía dưới, ba chi quân đoàn tề tụ, không có người lùi bước, chỉ thấy trong quân đoàn, bỗng nhiên bay ra từng đạo bóng người. Từng cái người mặc một bộ kim loại khải giáp, bay trên không trung, trọn vẹn 100 người mặc lấy năng lượng hạt nhân chiến giáp bay tới. Bao vây bọn họ, còn có đại lượng máy không người lái chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Từng mai đối không tên lửa khóa chặt bọn họ bọn này tu sĩ. Chư vị, tình huống không thích hợp. Cái này trần thế hoàng triều có chút khủng bố. Toàn dân tu luyện, trời ạ, đến cùng làm sao làm được. Số lớn tu sĩ nghị luận ầm ĩ, kinh hãi không thôi. Giờ phút này, mấy trăm tu sĩ đều có chút trầm trọng. Cứ việc tu vi cường đại, nhưng bọn hắn nội tâm như cũ cảm thấy một chút hoảng sợ cùng bất an. Toàn bộ Hoa Hạ có hơn 1 tỷ nhân khẩu, toàn dân tu luyện, bạo phát đi ra khủng bố năng lượng có bao nhiêu đáng sợ người nào đều vô pháp tưởng tượng. Huống chi, hiện tại Hoa Hạ có thể là có một cái có mạnh mẽ triều đình. Nhất trí đối ngoại, ai dám xâm lấn liền đánh người đó. Cứ việc đối mặt là tu vi cao thâm tu sĩ, mà Hoa Hạ một phương tụ tập tới mấy vạn tên nguyên anh kỳ cao thủ. Từng cái theo 4 phương 8 hướng vọt tới. Hoa Hạ võng thượng, vô số người nhao nhao lật trời. Những tu sĩ này, quá không coi ai ra gì. Bởi vì bọn hắn cao cao tại thượng, có thể trà đạp phàm nhân. Các huynh đệ, ngoại địch xâm lấn. Một khu, tiến về kinh thành, trời hắn nha, võng thượng, vô số người nghị luận, trông thấy những tu sĩ này lại dám bay hướng kinh thành. thậm chí đang bức bách Hoa Hạ cao tầng, lập tức chọc giận vô số người. Một số có tu vi người, từng cái ảo ảo tự phát chạy tới kinh thành. Đây là một trận đối mặt tu sĩ đại chiến, không thể thua, càng không thể yếu đi Hoa Hạ uy phong. Cơ hồ không có chút gì do dự, đại lượng Hoa Hạ cường giả chạy tới Thường Xuyên. Trong lúc nhất thời, vô số tu luyện giả tụ tập kinh thành, lít nha lít nhít Hoa Hạ các phương tu luyện giả đều tới. Hơn nữa còn có đại lượng tu luyện giả theo bốn phương tám hướng chạy đến. Ai dám tại Hoa Hạ dương oai? Một tiếng quát lớn, chỉ thấy đại lượng tu luyện giả tụ đến. Những người này, từng cái tay cầm binh khí, toàn thân tản ra cường đại huyết khí. Mỗi một người bọn hắn, tu vi đều không đủ kim đan kỳ, thậm chí chỉ là trúc cơ cũng không nhiều. Thế nhưng là bọn họ từng cái huyết khí cường đại, thể phách cường kiện, lực lượng cường đại đến không thuộc về trúc cơ tầng thứ tu sĩ. Mà chính là nguyên một đám tu luyện đệ cửu sáu quảng bá thể thuật chân chính võ giả. Ngưng luyện chính là một thân huyết khí cùng thể phách, chiến thiên đấu địa, chẳng sợ hãi. Oanh, oanh, từng đạo huyết khí bạo phát, như là chó sói bao phủ toàn bộ kinh thành. Hư không phía trên, hội tụ lít nha lít nhít vô số huyết khí, trùng trùng điệp điệp, chấn động đến mấy trăm tu sĩ tâm thần động dao động. Cơ hồ tại các phương tu luyện giả đến một khắc này. Kinh thành bên trong, vốn là đợi ở nhà vô số những thanh niên nam nữ ảo ảo quơ lấy ra hỏa đi ra khỏi nhà. Có bò lên trên mái nhà, nguyên một đám dính đầy tầng lầu. Ai dám lấn ta Hoa Hạ? Các huynh đệ, cầm vũ khí, bên trong thành, trên đường, nhà lầu, một cái tiếp theo một cái Hoa Hạ người đi ra. Lít nha lít nhít, đen nghịt một mảnh. Từng cái tản ra cường đại huyết khí, hội tụ thành một cỗ bay thẳng thương khung, rung động chín tầng trời. Ầm ầm, mấy trăm tu sĩ cùng nhau lui lại, sắc mặt đại biến, nhìn lấy mấy triệu cái kia phía trên 10 triệu nhân loại tụ đến huyết khí khủng bố đến mức nào. Làm sao có thể, thật là đáng sợ huyết khí. Người người như rồng, 10 cái đại thừa kỳ cao thủ kinh hãi. Mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lấy hư không phía trên hội tụ cường đại huyết khí. Như mênh mông biển lớn đồng dạng sôi trào. Soạt, lúc này, Trung Hải, Long Nguyên Các, 12 vị khôi phục tuổi trẻ các lão tại hai chi tinh nhuệ chiến đội hộ tống đến phía dưới đi ra. Bọn họ biết nhất định phải đứng ra. Dù sao, theo bốn phương tám hướng hội tụ tới Hoa Hạ các phương tu luyện giả. Tự phát tới. Chính là muốn đối kháng trước mắt mấy trăm cái cường đại tu sĩ. Bọn họ làm thượng tầng tự nhiên không thể trốn ở hậu trường, cho nên trực tiếp đi ra. Cầm đầu đại các lão thong dong bình tĩnh đi tới, trực diện trước mắt mấy trăm vị cường đại tu sĩ. Chư vị, người tới là khách, uống không xuống một lần. Đại các lão trực tiếp mở miệng mời. Hắn ngữ khí bình tĩnh, không có đối mặt những cái kia đại thừa kỳ cường giả e ngại, ngược lại có loại không giận tự uy cường đại khí chất. Người tu hành lại như thế nào? Như là trước kia có lẽ còn có chút cố kỵ, nhưng bây giờ Hoa Hạ đã toàn dân thông dụng tu luyện, mà lại có cường đại mới khoa học kỹ thuật nội tình, còn có vô số tu luyện quân đội, tăng thêm quân dân trên dưới một lòng, thì sợ gì bất kỳ khiêu chiến nào? Thần ma tới đều không sợ. Đây chính là Hoa Hạ trước mắt lực lượng chỗ. Không chung, mấy trăm tu sĩ hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều không lên tiếng. Cái kia hàng trăm hàng ngàn vạn cường đại huyết khí hội tụ, ý chí như hồng, kinh hãi những thứ này đến từ phúc thiên động địa các tu sĩ. Cho nên, bọn họ đều nhìn về cầm đầu 10 vị đại thừa kỳ cao thủ. 10 người này, thì đại biểu cho thập đại động thiên. Những người còn lại, đều là đến từ còn lại động thiên phúc địa. Tỷ như hướng Thanh Hư Môn, Thái Huyền Giáo chờ 36 tiểu động thiên tông môn giáo phái. Còn có 72 phúc địa các đại tu sĩ nhóm. Từng cái thần tình nghiêm túc, có chút khẩn trương, bọn họ cảm thấy một chút bất an. Làm sao bây giờ? Có đại thừa kỳ tu sĩ mở miệng truyền âm. Cái này 10 cái đại thừa kỳ cao thủ đều khẩn trương muốn tắt mồ hôi. Các lão tổ đâu? Muốn không? Đáp ứng trước lại nói. 10 vị đại thừa kỳ cao thủ khẩn trương trong bóng tối giao lưu. Rất nhanh đạt thành nhất trí. Trước đáp ứng, tiếp xúc phía dưới hiện ở thời đại này triều đình. Dù sao, nơi này bình thường mọi người đều tu luyện. Người người như giống, thật sâu trấn trụ bọn họ. Thôi được, chúng ta cũng muốn thật tốt tìm hiểu một chút nhân gian sự tình. Trong đó một vị đại thừa kỳ nam, tử chậm chậm mở miệng. Thập đại động thiên đã đạt thành hiệp nghị. Trước cùng bọn hắn tiếp xúc một phen mới quyết định. Cứ như vậy, một đám tu sĩ chậm rãi rơi xuống. Từng cái thu liễm khí tức cùng tu vi. Thành thành thật thật theo 12 các lão đi vào Long Nguyên các đại hội đường. Một trận cổ đại tông môn cùng hiện đại triều đình lần đầu tiếp xúc bắt đầu. Về phần bọn hắn nói lão tổ, cũng là thập đại động thiên tề tụ mà đến các phái tán tiên lão tổ. Lần này đi ra tán tiên, trọn vẹn 12 vị nhiều. Vì sao bây giờ còn chưa xuất hiện? Kỳ thật, bọn họ không biết là 12 vị tán tiên giờ phút này đang bị một cỗ cường đại lực lượng kéo vào vũ trụ bên trong. Từng cái kinh dị không hiểu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.